số 10 phố Yên Đại Tà, chương 24, như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Kelison 9 Hàng Hàng, đi ra gặp mặt một chút. Lương Trạch đi trong tiệm cậu, Hàng Hàng, tôi nói, đi ra, Lương Trạch đúng vậy mà tôi không đi ra thì làm sao đến trong tiệm cậu được. Hàng Hàng, Lương Trạch giờ đi luôn à, Hàng Hàng, cậu đang bận việc à, Lương Trạch không bận. Hàng Hàng, vậy thì gặp nhau ở quán nước sau nhà tôi đi. Lương Trạch không phải đến trong tiệm cậu sao? Hàng Hàng, trời tháng tư trong xanh ngập nắng ấm, ngày thứ sáu cuối cùng của tháng, Hàng Hàng hẹn Lương Trạch gặp mặt. Còn 3 ngày nữa sẽ là ngày cả nước chúc mừng quốc tế lao động. Hàng Hàng đi ra khỏi tiệm, đi ngang qua cầu Ngân Đỉnh, tiến vào quán trà. Tiệm trà này thỉnh thoảng cậu và Tề Tễ cũng thường vào. Ngày đó Hàng Hàng thất lạc tới cực điểm, cậu cũng muốn gọi Tề Tễ tới uống trà cùng mình, thế nhưng cậu lại sợ chính mình không khống chế nổi cảm xúc khiến Tề Tễ phát hiện ra. Hàng Hàng chính là như thế, cho dù có thất tình thì cậu cũng không muốn bất cứ người nào vì chuyện của cậu mà không vui. Chủ quán dẫn Hàng Hàng lên lầu 2, lại tìm cho cậu một vị trí gần cửa sổ, từ chỗ này vừa vặn có thể ngắm nhìn sắc xuân trên mặt biển. Hàng Hàng nói một tiếng cảm ơn rồi chọn một bình trà Bích Loa Xuân, kéo rèm trúc xuống, bắt đầu thả lỏng thưởng trà cách chương.